Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 297, thời gian tuyến. Thượng, thời gian như nước chảy, câu nói này một chút sai đều không có, từ khi buông xuống hải tặc thế giới về sau, Sở Dịch cảm giác mình một mực tại bận rộn, không có chút nào chú ý thời gian trôi qua, bận bịu quá. Thời gian mấy năm liền đi qua, Sở Dịch đồng dạng là theo một cái yếu không trải qua gió thiếu niên. Trưởng thành là hải tặc thế giới bên trong người nào cũng không thể coi nhẹ, Tu La. Cho nên muốn chính mình vừa buông xuống hải tặc thế giới thời gian. Sở Dịch đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà tại trong thế giới linh hồn, thời gian thì qua càng nhanh, có thể là hơi chút một cái cảm ngộ mà thôi. Sở Dịch liền có thể tại trong thế giới linh hồn chỉnh một chút ngẩn người thời gian mấy năm. Mấy năm về sau, khả năng muốn lĩnh ngộ cảm ngộ bắt lấy. Sở Dịch không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, liền có thể tại cảm ngộ bên trong thu hoạch được thu hoạch. Cũng có khả năng, linh quang nhất hiện cảm ngộ cũng không có bắt lấy. Sở Dịch tức giận đấm vào trong thế giới linh hồn đất đai. Thật hy vọng linh quang nhất hiện cảm ngộ có thể một lần nữa hiển hiện một lần. Thế mà, đa số thời điểm Sở Dịch cảm ngộ đều là không có thu hoạch. Cho nên buồn rầu tự nhiên là biến đến càng ngày càng nhiều. Sở Dịch nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng ít. Nhưng trong thế giới linh hồn cảm ngộ rất nhiều. 10 cái cảm ngộ bên trong có thể bắt lấy một cái. Có thể lĩnh ngộ một cái. Sở Dịch cũng là kiếm lời. Đến mức trong thế giới linh hồn vì nào dễ dàng thời gian tu luyện ảo diệu. Không gian ảo diệu, chậm rãi Sở Dịch cũng là dài. Bởi vì linh hồn thế giới là một cái độc lập thế giới. Là Sở Dịch dùng tự thân linh hồn ảo diệu xây dựng ra đến thế giới. Trong cái thế giới này mặt, bất kỳ vật gì đều là Sở Dịch linh hồn năng lượng sáng tạo. Nơi này sơn hà đất đai. Chỉ cần Sở Dịch một cái ý niệm trong đầu liền có thể biến thành cho bụi. Nơi này thời gian bị Sở Dịch khống chế. Không gian bị Sở Dịch khống chế. Muốn xâm nhập nghiên cứu thời gian ảo diệu. Không gian ảo diệu, tự nhiên là muốn so ngoại giới đơn giản nhiều. Cái kia ngoại giới đâu? Hiện thực thế giới ngươi? Cũng chính là hải tặc thế giới đâu? Có khả năng hay không? Hải tặc thế giới liền là một cái người linh hồn thế giới. Chỗ đó tất cả mọi thứ, bao quát tất cả mọi người là chi phối lấy cái này cái linh hồn thế giới người sáng tạo. Cho nên, muốn tại hải tặc thế giới bên trong lĩnh ngộ thời gian ảo diệu. Không gian ảo diệu, sẽ cùng sau đó tại lĩnh hội cái kia chúa tể thời gian ảo diệu. Không gian ảo diệu, như thế mới biến đến khó khăn rất nhiều đâu. Ân đây là một vấn đề, Sở Dịch không thế nào dám suy nghĩ vấn đề, muốn là hải tặc thế giới thật là một cái người linh hồn thế giới lời nói. Người kia cường thế trình độ cũng là Sở Dịch không có cách nào chiến thắng. Trừ phi cái gì thời điểm, Sở Dịch linh hồn thế giới có thể cùng hải tặc thế giới cùng so sánh. Không phải vậy, Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong chính là mặc người chém giết cừu non. Nói không chừng người ta một cái ý niệm trong đầu, chính mình thì chết đây. Bất quá, cảm giác hải tặc thế giới có thể là người khác linh hồn thế giới về sau. Sở Dịch tu luyện hiển nhiên là biến đến càng thêm dùng tâm. Biết càng nhiều, càng là cần muốn trở nên mạnh hơn. Bởi vì biết càng nhiều, càng là giải cái thế giới này nguy hiểm cỡ nào. Tu La Ma Tượng khả năng chỉ là trước mắt so khá là khó đối phó địch nhân mà thôi. Nói không chừng cái gì thời điểm thì toát ra một cái càng thêm khó đối phó ra hỏa. Cần Sở Dịch trước đi giải quyết. Chỉ là không có làm cứu thế chủ tâm tư. Tu La Ma Tượng tất nhiên là Sở Dịch cái thứ nhất phải giải quyết địch nhân. Mà tại lần này thuận lợi lĩnh ngộ hoàn tất lúc trước cảm ngộ về sau. Sở Dịch đầu tiên là dùng tự thân linh hồn năng lượng câu thông một chút linh hồn thế giới. Giải chính mình chỉnh một chút tại trong thế giới linh hồn bế quan 15 năm lúc. Sở Dịch khóe miệng chính là nhịn không được hung hăng run rẩy một chút. 10 năm, muốn là ta tại hiện thực thế giới bên trong biến mất chỉnh một chút thời gian 10 năm. Khả năng bên ngoài đã sớm loạn rối tinh rối mù. Nói không chừng Lắp Phi đều đánh vào, đẩy mạnh thành. Đem ta cho cứu ra ngoài. Bất quá tại trong thế giới linh hồn đã tốt lắm rồi. Căn cứ vừa mới ta câu thông linh hồn thế giới tình huống đến xem. Ta tại trong thế giới linh hồn vượt qua chỉnh một chút thời gian 10 năm. Bên ngoài nhiều nhất thì là đi qua 10 giây đồng hồ thời gian mà thôi. 10 giây đồng hồ, có thể phát sinh cái đại sự gì. Cho nên ta hiện tại thời gian là nhiều rất. Tại trong thế giới linh hồn giống như lại bế quan một đoạn thời gian. Cũng là có thể a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch do dự một chút. Cuối cùng từ bỏ tại trong thế giới linh hồn bế quan ý nghĩ. Chuẩn bị trở về hiện thực thế giới nhìn xem. Chính mình tại trong thế giới linh hồn cảm ngộ. Đến cùng để hiện thực thế giới chính mình biến mạnh bao nhiêu. Mà trở về hiện thực thế giới về sau. Sở Dịch chính là đi ra, đẩy mạnh thành, tầng thứ tư. Cái kia thuộc về Magellan văn phòng. Chợt sử dụng không gian ảo diệu bỗng nhiên đi vào Magellan trước mặt. Sở Dịch trong nháy mắt chính là dùng ra thời gian ảo diệu. Để chung quanh thời gian biến đến vô cùng chậm chạp. Cái này thời điểm, Sở Dịch trước mặt Magellan tự nhiên là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bởi vì Sở Dịch thao túng thời gian ảo diệu, đem chung quanh thời gian khống chế rất chậm. Đến thời điểm Sở Dịch giải trừ thời gian ảo diệu thời điểm, Magellan đều chưa hẳn có thể cảm giác được Sở Dịch tồn tại. Khi đó Sở Dịch đã sớm biến mất tại Magellan trước mặt. Mà Sở Dịch trước mặt Magellan đâu? Không sai, tại thời gian ảo diệu thao túng dưới, Magellan tựa như là cây cột một dạng đứng tại Sở Dịch trước mặt. Duy trì hướng về phía trước dậm chân động tác. Muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói, Magellan muốn hoàn chỉnh bước ra một bước này, nói ít cũng phải cần 3 ngày thời gian. Mà tại 3 ngày thời gian bên trong, Sở Dịch lại có thể làm nhiều ít sự tình. Giải quyết Magellan mấy chục ngàn tiếp là có khả năng a. Cái này hiển nhiên cũng là thời gian ảo diệu khủng bố. Nắm giữ thời gian ảo diệu người cùng người khác đối chiến. Chỉ muốn đối phương không có nắm giữ thời gian ảo diệu. Chỉ muốn đối phương không có phá giải thời gian ảo diệu biện pháp. Sở Dịch liền có lòng tin tại 1 giây đồng hồ ở giữa đem giải quyết hết. Đến mức Sở Dịch hắn tại dùng thời gian ảo diệu trêu đùa lấy Magellan thời điểm. Thì là trong lòng âm thầm tổng kết nói, lần này tại trong thế giới linh hồn tu luyện, ta hiện tại nắm giữ thời gian ảo diệu cùng trước kia nắm giữ thời gian ảo diệu. Hoàn toàn cũng là 2 cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Trước kia ta muốn dùng thời gian ảo diệu tiêu hao rất nhiều. Hiện lúc sử dụng ở giữa ảo diệu tiêu hao tuy nhiên cũng nhiều. Tối thiểu dùng lên không có trước kia tốn sức. Mà lại ta tại thời gian ảo diệu thao túng trình độ. Phía trên, giống nhau là so trước kia tiến bộ. Không biết Mihawk, Tiger, như thế một cái có thể phá giải thời gian ảo diệu ra hỏa. Một cái nắm giữ thời gian ảo diệu ra hỏa. Tại thời gian của ta ảo diệu trước mặt phải chăng có thể có hoàn thủ lực lượng. Muốn là 2 người bọn họ không vội vàng lời nói, ta giống như có thể đi xem bọn họ một chút. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch quả nhiên là có tiến đến tìm Mihawk, Tiger luận bàn trao đổi một chút ý nghĩ, nhưng lại tại Sở Dịch trước 1 giây đang chuẩn bị một bên điều khiển thời gian ảo diệu. Một bên sử dụng không gian ảo diệu tiến đến trước tìm Tiger thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ bị người ta nhòm ngó cảm giác xuất hiện. Trực tiếp liền để cho Sở Dịch song đồng hung hăng run rẩy một chút. Loại cảm giác này là bị người dùng linh hồn năng lượng quan sát cảm giác. Cùng loại với hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Đến cùng là ai, lặng lẽ lẻn vào đến, đẩy mạnh thành, bên trong. Thăm dò ta tồn tại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.